Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào tất cả các bạn, hôm nay Minh Minh xin mang đến cho các bạn câu chuyện Sủng Phi Lười Biếng của Vương Gia của tác giả Coco Mạn Vân. Ây da, có thể cho bổn tiểu thư ngủ không hả? Thanh âm nữ tiểu thư có chút mềm mại lười biếng truyền đến. Hàn Mặc Mặc chu môi nhỏ biểu tình không đồng ý. Nàng mặc sức lăn qua lăn lại trên giường, hai mắt nhắm tịt, kiên quyết không chịu thức dậy. Có rất nhiều người tâm tình lúc mới ngủ dậy rất xấu, mà Hàn Mặc Mặc nàng là một trong số đó, mới sáng sớm đã bị làm phiền, đúng là bực mình quá đi mà. Tiểu thư, nếu còn không dậy, lão già nhất định một phát đem tiểu thư gả ra ngoài rồi đó. Chu Tiểu Hồng chu môi đáp lại, thở dài nhìn tiểu thư cô nương xinh đẹp động lòng người đang mặc sức lăn đóc trên giường. Đúng là nàng đã hầu hạ tiểu thư từ nhỏ, cũng biết tiểu thư khi mới ngủ dậy tinh khí rất xấu, nhưng hôm nay là khác, lão già đã hạ lệnh phải lôi bằng được tiểu thư từ trên giường xuống bàn chuyện hôn sự. Tiểu Hồng, đi chỗ khác chơi đi, hôm nay ta nhất quyết không ra khỏi giường. Đi đi, Hàn Mặc Mặc đắc đầu nguầy nguậy, kéo chăn lên, một mực tiếp tục đi chơi cùng Ngu Công. Chu Tiểu Hồng cười khẽ một tiếng, hướng chân nhỏ ghé xuống thì thầm. Tiểu thư, nếu tiểu thư tỉnh dậy bây giờ, em nhất định sẽ giúp tiểu thư lấy trộm một ít bột tiêu túy, đảm bảo không sai. Bột tiêu túy á, em nói thật chứ? Hàn Mặc Mặc lập tức bật dậy, bột tiêu túy của Hoàng Lão Bà phòng bếp. Dù nàng có ngàn vạn lần khóc lóc ỉ ôi năn nỉ gãy lưỡi, Hoàng bà cũng kiên quyết không thèm để ý. Bột tiêu túy này có thể lùng khắp mọi nơi mua cũng không có. Nghe nói người trong hoàng gia có thứ bột này lại còn rất nhiều. Hoàng bà trước kia là tỷ nữ của quận chúa Tiêu Ninh, là nương của nàng. Vì phục vụ rất tốt nên được thử một ít bột tiêu túy. Thứ bột này đúng là loại mà nàng đang cần để chế tạo ra thuốc dụ thú. Ây da, tiểu thư à, bột người ta dùng để uống trị thương, nàng lại đi làm thuốc. Hoàng bà rất cưng nựng tiểu thư, nhưng thân là con gái duy nhất của thể tướng đương triều, nàng lại ham mê ba thứ chế tạo thuốc dụ thú, suốt ngày cùng đám gia nhân trong nhà đi lên rừng bẫy thú, hại lão gia quát nạt mấy. Căn bản đều không khuất phục được đứa con gái này. Cổ nhân đã có câu, nữ tử trong nhà như quả bom nổ chậm, đứa trẻ này cũng đã 17 tuổi, không thể để nó rong chơi mãi như vậy được. Hàn Mặc Mặc là đứa trẻ hết sức thông minh, nàng còn vô cùng cứng đầu cứng cổ, ai nói cũng không thèm bỏ vào tai, chỉ sợ duy nhất đến nước mắt của mẫu thân. Tiểu Ninh quận chúa ngày xưa được gả vào phủ thể tướng, phụ thân của Hàn Mặc Mặc là Hàn Quang Lỗi rất yêu thương nương tử, cả đời chỉ chăm chăm bồi nương tử, không hề có tỳ thiếp. Vậy mà khi Tiểu Ninh quận chúa khó sinh Hàn Mặc Mặc, ông không biết làm thế nào để cứu nương tử. Có vị chân nhân đi qua, quần áo tóc bạc phơ nói rằng ông ta có thể cứu được cả mẹ lẫn con. Nhưng đứa trẻ này khi sinh ra, phải sau thì có hồng liễn, tức là vết bớt nhỏ, tượng trưng cho việc nàng là tiên nữ bị đẩy xuống hạ giới. Số mệnh của nàng là vương phi trên vạn người, nàng còn là người sẽ giúp phu quân thống nhất thiên hạ, chấm dứt chiến tranh tranh giành quyền đoạt, loạn lạc bờ cõi. Và năm nàng 18 tuổi, nhất định phải gả cho một vị vương gia, đến lúc đó sẽ có người thích hợp tìm đến. Nói rồi đưa về Hàn Tể Tướng một gói bột nhỏ, hòa cho Tiêu Ninh quận chúa uống. Sau đó liền thuận lợi sinh ra tiểu hài tử. Vì không muốn nương tử mình sốc, ông liền đem chuyện gặp vị chân nhân giấu đi. Nhìn vết hồng liễn hình hoa sen phía sau lưng đứa trẻ, ông thở dài. Cung đấu thật là quá phức tạp, ngàn vạn lần ông đều không muốn để con gái vào nơi nguy hiểm như vậy. Số mệnh ư, tất có thể thay đổi. Hàn Tể Tướng cáo quan quay về vùng quê, tách gia quyến của mình khỏi kinh thành. Hàn Mặc Tử từ khi sinh ra đã có chút yếu ớt, nhưng lại đặc biệt xinh đẹp. Như đóa hoa hồng liền nở hương thơm, ngũ quan thật sự mê người. Nàng được mẫu thân, phụ thân cùng các huynh trong nhà rất yêu thương cưng chiều. Tuy nhiên ở vùng quê lại nổi tiếng phà phách, con gái nhà người ta đến tuổi cập kê thì e thẹn liễu sủ. Còn riêng Hàn Mặc Mặc thì theo các anh trai từ nhỏ lén tập luyện binh pháp. Đến năm lên 16 tuổi thì bắt tay vào chế tạo mấy loại dược liệu rồi thúc dụ thú. Nên đối với các vị chức sắc trong huyện, chẳng ai muốn con trai mình sức về một nàng dâu vô phép tắc như vậy cả. Kể cả nàng có là vị tiểu thư duy nhất của thầy tướng đã về hưu, nếu chỉ tính riêng việc tay máy hay phá phách, Hàn Mặc Mặc cũng không gây nhiều tai tiếng. Chẳng qua nàng còn mắc bệnh đặt đầu ngủ đó. Ngoài việc đam mê chế tạo dược liệu, Hàn Mặc Mặc còn rất thích ngủ, nói cách khác là yêu ngủ. Nếu cả ngày không có nguyên liệu để chế biến thuốc, các huynh vào kinh thành học tập, không có ai cùng nàng đi bẫy thú, Hàn Mặc Mặc khẳng định sẽ nằm trên giường cả ngày. Tiểu Ninh quận chúa quả rất cưng chiều đứa con út này, nàng thường đỡ lời cho con gái trước phu quân, nên đối với Hàn Mặc Mặc, nước mắt mẫu thân mới là đáng sợ nhất. Đứng thẳng cái lưng lên, Hàn Tể Tướng thét ra lửa với nữ nhân có dung nhan động lòng người trước mặt. Hàn Mặc Mặc lén lén ngáp một cái, thuận thế đứng lên nhũn chân một cái, liền bị cha phát hiện, biểu tình trên khuôn mặt liền ủy khuất, tuy nhiên vẫn cố gắng đứng nghiêm. Phu quân, Tiểu Mặc còn mới ngủ dậy, đừng thét làm con bé sợ. Tiêu Ninh quận chúa khẽ nhắc nhở phu quân, tỏ vẻ không đồng tình. Hàn Mặc Mặc nhìn ánh mắt mẫu thân long lanh như một con mèo nhỏ đòi chủ nhân thương tình. Mặc Mặc ngoan đừng sợ, lại đây ngồi với mẫu thân nào. Tiêu Ninh quận chúa thấy dáng vẻ tội nghiệp cậu con gái cưng, liền liếc mắt sang bên mắt phu quân. Người làm chồng vì quá yêu thương nương tử mới thở dài quay mặt đi. Đứa con này đều là bị nàng làm hư rồi. Vô phép vô tắc, lần sau còn dụ tiểu khuyển nhà người ta nữa, ta lập tức sẽ không cho con ra khỏi nhà một bước. Ấy ra, đâu phải tại con, tại tiểu khuyển tham ăn mới chạy đến, con cũng đâu muốn dụ nó làm gì. Hàn Mặc Mặc nấp sau lưng mẫu thân phân chân. Thật ra con tiểu khuyển của Bạch Phù gần đó thường bị bỏ đói. Nàng đang lên rừng, đang dụ thỏ thì nó chạy đến, nàng tương tình lấy một ít bánh bao cho nó. Cuối cùng gia nhân nhà kia đến, lại bảo nàng dụ dỗ tiểu khuyển nhà họ. Thật là, cái này phải gọi là làm ơn mắc oán. Còn xảo biện. Hàn Quang Lỗi tức giận gầm lên, nương tử lại hướng ông lắc đầu, ông thở dài một tiếng. Mặc Mặc, ngày mai Bạch Thiếu Gia sẽ sang đây cùng con trò chuyện, nhớ cư xử cho đúng mực. Không thể nào, nàng chỉ vì dụ chó như người ta liền bắt nàng chịu tội. Huống chi nàng còn con tiểu khuyển kia ăn uống, tại sao chứ? Phụ thân, con mới không cần gặp thanh kia, con không làm gì nên tội. Con tiểu khuyển kia bị bỏ đói, con thương tình cho nó ăn một chút, như thế nào lại thành tìm con hỏi tội? Hàn Mặc Mặc giật giật áo mẫu thân, tỏ gương mặt xinh đẹp ra ủy khuất. Người! Hàn Quang Lỗi tức giận đập bàn một cái, Hàn phu nhân liền đưa bàn tay nhỏ nhắn ra, vuốt lấy ngực ông dịu giọng nói mấy tiếng. Tướng quân, chàng cứ để thiếp nói chuyện với Mặc Mặc, con bé đúng là có chút không hiểu chuyện, làm người mẫu thân này phải dạy dỗ một chút, hay là chàng không tin thần thiếp? Tiêu Ninh quận chúa xinh đẹp động lòng người, khóe mắt có chút buồn. Hàn Quang Lỗi, ông rất yêu nương tử, vì vậy mà liền đuổi Hàn Mặc Mặc còn đang núp sau váy mẫu thân ra ngoài, ôm lấy nương tử. Ninh Ninh, ta không có ý như vậy, tất cả là đều nghe theo nàng, được không? Hàn Quang Lỗi luống cuống ôm lấy nương tử, nhận được một cái gật đầu của nàng mới từ từ thở dài. Ai bảo cả đời ông chỉ yêu thương một nữ nhân này, bồi nàng, nàng cũng vì ông mà sinh ra bốn hài tử thông minh, duy chỉ có đứa con gái út nghịch ngợm, làm ông đứng ngồi không yên. Hàn Mặc Mặc hừ một tiếng, đá bay hòn đá trước thêm, đè lưỡi làm mặt quỷ trước phòng phụ mẫu, nhanh chóng chạy đi tìm chỗ chơi. Tên họ Bạch này chỉ có chút chuyện mà làm rùm beng lên, để xem ta ngày mai mới không thêm gặp ngươi. Nàng luống cuống chạy đi tìm Chu Tiểu Hồng đòi nợ, mới thấy tiểu nữ nhân kia đúng là đang thậm thà thậm thụt, nhìn mỉm cười xảo quyệt đâm một cái vào vai nàng. Tiểu Hồng, em có không mau đưa cho ta? Chu Tiểu Hồng suýt nữa thì tim rớt ra ngoài lồng ngực. Tiểu thư à, em mất hồn rồi đó, đây này, em khổ cực lắm mới lấy được cho ngươi, đừng có để lộ ra nha. Hàn Mặc Mặc còn mừng hơn nhặt được vàng, miệng nhỏ tươi cười, làm cho Chu Tiểu Hồng ngẩn ngơ nhìn. Tiểu thư nhà nàng thật sự xinh đẹp, cho dù đã hầu hạ tiểu thư thử nhỏ, nhưng nhìn thế nào cũng thấy nàng thật sự đẹp đến động lòng người. Mắt to tròn long lanh, sống mũi cao thẳng, đôi môi anh đào hồng nộn không cần đến son. Tóc tiểu thư đúng là vừa dài lại vừa mềm mượt. Thân hình nàng tuy có chút hơi gầy, nhưng nam nhân đảm bảo chỉ cần nhìn thấy đều muốn ôm vào lòng mà cưng nựng. Ta hứa, cảm ơn em nhiều lắm. Này, sao lại ngẩn người như vậy? Hàn Mặc Mặc khó hiểu nhìn từ trên xuống bản thân, không phải là mặt nàng dính gì đó chứ. Chu Tiểu Hồng xem ra vẫn còn chưa tỉnh mộng, môi nhỏ mấp máy. Tiểu thư, người thật là xinh đẹp. Hàn Mặc Mặc cười một cái nữa, cốc đầu nữ nhân còn đang ngẩn ngơ trước mặt, một phát xoay đi, bóng dáng yêu kiều biến mất. Chu Tiểu Hồng mới bừng tỉnh, lập tức chạy theo. Hàn Mặc Mặc đã pha chế xong thuốc dụ thỏ từ gói bột tiêu túy mà Tiểu Hồng đưa cho, liền lẹn cửa chạy lên núi thử thuốc. Nàng đi mãi, khuôn mặt xinh đẹp có một chút hồng lên, mới dừng lại trước cửa động nhỏ. Lần trước huynh trưởng lên núi luyện võ, nàng cũng đòi đi theo, thấy có chú thỏ nhỏ màu trắng tinh đẹp xuất hiện ở trước mắt. Hàn Mặc Mặc mới cần đến bột tiêu túy để dụ chú thỏ nhỏ bắt về nhà nuôi. Nữ nhân nhỏ nhắn ngồi xuống, nụ cười càng ngày càng lớn rắc một ít thứ thuốc, mùi thơm nước mũi bay ra. Thứ bột tiêu túy này quả thơm rồi đó, thật may Tiểu Hồng đã lấy trộm giúp nàng. Rắc xong liền lôi trong người một miếng củ cải lớn đặt lên, dựng bẫy lên, rồi lấy một que gỗ nhỏ trồng lên. Tiểu Mao Nhi, mau ra đây với ta sẽ đem em về bồi thật tốt. Hàn Mặc Mặc từ từ bước ra sau vùng lau sậm, nhẹ nhàng ngồi xuống chờ đợi. Không bao lâu sau, chú thỏ nhỏ xinh đẹp lần trước đã từ từ di chuyển ra, từng bước tím về cái bẫy mà nàng đã dựng lên. Lòng Hàn Mặc Mặc vui như mở cơ, nín thở chờ đợi. Đúng rồi, ngoan lắm, tin thêm một bước nữa đi. Chỉ còn một phần nữa, chú thỏ nhỏ sẽ là của nàng. Hàn Mặc Mặc cười đến hít cả mắt. Bỗng nhiên đằng trước truyền tới một tiếng động lớn, con thỏ nhỏ thấy có động, lập tức chạy đi mất, bỏ rơi cái bẫy của nàng. Cái gì thế này? Hàn Mặc Mặc tức giận dậm chân, tiếc nuối nhìn con thỏ chạy đi mất. Nàng đau lòng đuổi theo con thỏ nhỏ, vừa bất lực vừa mệt. Hàn Mặc Mặc quay lại nhìn cái bẫy thì có một con ngựa lớn đang chăm chú ăn miếng củ cải của nàng, còn vô sỉ đá bay cái bẫy đi. Hàn Mặc Mặc có chút tức giận, muốn tứ mã nàn truy con ngựa kia, mới dần dần tiến lại gần. Có cái gì đó đang nằm trên người con ngựa, bụng con ngựa này chảy máu từng giọt nước gì đó. Nàng nhìn kỹ, thì ra là máu, từng giọt máu phía bụng con ngựa chảy xuống. Tiểu mã, mày bị đau ở đâu chăng? Hàn Mặc Mặc từ từ tiến lại, mới phát hiện trên thân con ngựa có một người đang nằm trên. Áo choàng đen bị che đi dung mạo, người kia dường như biết có người, yếu ớt ngồi dậy, lưỡi kiếm sáng bóng kề sát cổ Hàn Mặc Mặc. Người là ai? Giọng nói trầm khàn lạnh lẽo vang lên, và tan vào không khí quỷ dị. Hàn Mặc Mặc giật mình, nhìn xuống cổ mình, rồi lại nhìn lên cánh tay đang chảy máu không ngừng của người kia. Người đang chảy máu đó, nam nhân lướt ánh mắt lạnh lùng của nữ tử ở trước mặt, hừ một tiếng, cả người đổ hẳn sang một bên ngã xuống. Hàn Mặc Mặc vội vàng chạy lại đỡ, nam nhân dường như sắp ngất đi. Đầu gối trên đùi nàng, áo choàng đã lệch đi để lộ rõ khuôn mặt đẹp đẽ đến xuất thân, ngũ quan rõ ràng như tạc, thật là một nam nhân quá soái. Tuy nhiên lại rất nhợt nhạt, đã ngất đi. Hàn Mặc Mặc vỗ nhẹ má hắn. Này, tỉnh dậy đi, người mau tỉnh dậy. Cao Nguyên Khải tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trong hang động rộng lớn. Trên tay truyền đến cảm giác đau đớn, hắn từ từ ngồi dậy, đụng phải một vật gì đó, nghe ụt một tiếng. Vật kỳ lạ, còn phát ra tiếng kêu ủy khuất. Ây da, hại chết cái mông nhỏ của bổn tiểu thư rồi. Hàn Mặc Mặc mệt mỏi, chỉ vừa ngồi ngủ gục một tí, lại bị ngã vỡ rõ đau. Ủy khuất đứng dậy, lại gặp ngay cảnh kiếm sắc kề cổ. Nam nhân lạnh lùng hướng mũi kiếm về phía cổ cô. Người là ai? Hàn Mặc Mặc lấy ngón tay nhỏ nhỏ đẩy mũi kiếm ra, hướng hắn ngồi xuống, cầm lấy tay hắn lên, lấy trong người ra một chút thảo dược, bôi lên vết thương cho hắn. Người đúng ra, tay bị thương, lại còn cầm kiếm nặng, có muốn bị tàn phế không hả? Hàn Mặc Mặc như cô vợ nhỏ chăm sóc phu quân, vừa làm vừa nói. Cao Nguyên Khải hắn được một phen hoảng hốt. Nữ nhân này thật sự không sợ chết ư? Lại còn dám đẩy mũi kiếm của hắn ra. Bổn tiểu thư là ai ngươi không cần biết, chỉ cần biết là ta đã cứu ngươi một mạng. Dược liệu trị thương của ta khó khăn lắm mới chế ra được, lại vì ngươi mà dùng hết cả rồi, cho nên đừng có dùng cái kiếm đó kề cổ ta nữa, cảm giác thật là khó chịu. Nàng bôi bôi cho hắn, thuận tay xé nơi tà áo của mình một cái, lấy tấm vải băng lại vết thương. Hàn Mặc Mặc làm xong, nhìn hắn cười nói một cái, miệng nhỏ kêu lên, xong rồi. Nàng thật sự xinh đẹp động lòng người. Cao Nguyên Khải nhìn nàng có một chút thất thần, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ lãnh đạm, trông mặc không nói. Hàn Mặc Mặc nhìn từ trên xuống dưới, chu môi nhỏ. Ngươi cũng rất đẹp, nhưng không có bằng huynh trưởng của ta. Này, có thể nói cho ta biết ngươi là ai không? Cao Nguyên Khải có một chút bất đắc dĩ nhìn nàng. Nữ nhân này quả nhiên là vô hại, nói thật nhiều, nhưng giọng nói của nàng thật sự dễ nghe. Hắn chỉ phun ra mấy tiếng, cảm ơn ngươi. Hàn Mặc Mặc không chịu khuất phục, móc trong túi ra một chiếc bánh. Dù hắn có cố từ chối thế nào cũng bắt hắn ăn bằng hết. Đưa nước lúc hắn ngất, nàng đã lấy từ suối về cho hắn. Hàn Mặc Mặc ngồi nhìn hắn uống nước, miệng nhỏ nói từ chuyện này đến chuyện khác. Hắc y nhân, nói cho ngươi nghe, con ngựa của ngươi đã chạy mất rồi. Ăn xong miếng củ cải liền biến đi, mà ta cực khổ lắm mới lôi ngươi được vào động này. Ngươi còn muốn giết ta? Hắn đáp lại ngư một câu rằng, xin lỗi ngươi. Cũng được, nhưng mà sao ngươi lại bị thương vậy? Có ai muốn ám sát ngươi sao? Cao Nguyên Khải ánh mắt phóng ra tia ác khí, nhìn ra phía cửa hang. Đúng là huynh đệ tương tàn. Hàn Mặc Mặc không tin nổi vào tai mình. Huynh đệ mà cũng không tha, vậy người này quá sức đáng thương rồi. Nàng không nhịn được lại xích lại, vuốt đầu hắn ân cần như với những con thỏ nàng bắt được. Rất đáng thương, hắc y nhân. Huynh đệ của người thật độc ác, hầu như các huynh của ta đều rất thương yêu ta, một chút cũng chưa hề trách phạt. Cao Nguyên Khải sửng sốt nhìn những nhân xinh đẹp đang ngốc nghếch vuốt đầu hắn. Từ nhỏ đến khi là một vương gia, dưới một người trên vạn người, chưa từng ai quan tâm, gần gũi với hắn như vậy. Mẫu thân hắn ư, từ nhỏ tới giờ chưa được hưởng tình thương của mẫu thân, vì mẫu thân hắn đã chết từ lúc hắn vừa sinh ra, lớn lên ở hoàng cung lạnh lẽo, lòng hắn từ từ hóa đá. Cao Nguyên Khải có chút chua xót, biểu tình trên khuôn mặt trầm xuống. Hàn Mặc Mặc cũng như cảm nhận được, nàng vụng về ôm lấy, vỗ lưng hắn. Không sao, nếu không còn ai, ta nguyện ý là một bằng hữu tốt của ngươi, mãi mãi không bao giờ phản bội. Hàn Mặc Mặc khí thế bừng bừng vỗ vỗ ngực, nhất định phải nhớ kỹ, bổn tiểu thư là Hàn Mặc Mặc, hút nữ của Hàn Tể tướng, hôm nay cùng hắc y nhân ngươi kết giao bằng hữu, nếu có chuyện gì nên đến tìm ta, cha ta nhất định sẽ giúp ngươi. Nói xong liền vui vẻ nhìn hắn, còn lấy một mảnh ngọc bội bẻ làm đôi, đưa cho hắn một nửa, nàng giữ một nửa. Hàn Tể tướng không phải là vị tể tướng danh bất hư truyền, đánh đông dẹp bắc đó ư? Cùng cô của hắn là Tiêu Ninh quận chúa kết hôn, từ khi sinh ra nữ nhân út trong nhà đã xin phụ hoàng hắn về nghỉ. Vậy nữ nhân này là, chính là biểu muội của hắn, nàng quả thật quá đơn thân. Hàn Mặc Mặc ngáp một tiếng, mi mắt như muốn chĩu lại, cầm lấy tay hắn lay lay. Bằng ngữ, ta mượn đùi của người ngủ một lát được không? Nhớ thức ta dậy nha, người còn đang bị thương nữa, đừng vội đi đâu. Nói rồi, nằm gối đầu lên đùi của hắn ngủ khi khi. Cao Nguyên Khải nhìn người đang ngủ đến xuất thân, miệng hắn nhếch lên, vẽ nên một đường cong. Hắn cười, 24 năm qua, khuôn mặt lãnh đạm của đó mới trở nên ấm áp. Hắn đưa bàn tay có chút thô ráp vuốt má non mịn của nàng. Mặc Nhi, ta sẽ không quên nàng. Ây da, bổn tiểu thư còn đang ngủ, người làm cái gì vậy? Đừng lôi chăn của ta nữa. Hàn Mặc Mặc theo thói quen lăn qua lăn lại trên giường. Không đúng, sao lại êm thế này? Không phải nàng đang nằm nhờ dựa vào bằng hữu ngủ trong động sao? Sao lại nằm trên giường? Nàng từ từ mở mắt ra, bị khuôn mặt của Tiểu Hồng trong gang tức dọa cho giật bắn cả mình. Tiểu thư, đã giữa trưa rồi, người cậu không dậy. Triệu Bạch thiếu gia đến đó. Hàn Mặc Mặc bàng hoàng lên tiếng. Sao ta lại ở đây? Tiểu Hồng khó hiểu nhìn nàng. Đây là phòng của tiểu thư, người không ở đây thì ở đâu? Em nói tiểu thư nghe, cậu làm rách y phục nữa. Người của phòng giặt đồ phát hiện ra mách cho phu nhân, là em không biết đâu đấy, y phục em đã vứt đi rồi. Rồi cười khì khì, một phát kéo nàng đang ngơ ngẩn dậy khỏi giường, trên người nàng còn đeo mảnh ngọc bội một nửa bị khuất. Tại Kỷ Vương phủ, Phúc Tồn chắp tay, vương gia đã bắt được bọn chúng, đúng như ngài đoán, chính là thuộc hạ của nhị vương gia, xử lý như thế nào ạ? Cao Nguyên Khải một thân trường bào, ánh mắt lạnh lẽo, miệng phun ra từng tiếng lãnh khốc, giết không tha. Tuấn lệnh, Cao Nguyên Khải cười lạnh, nhị huynh, huynh không mang tình huynh đệ ám sát ta, hình khoanh tay chờ chết sao? Nụ cười ngây ngô của nữ nhân ấy thật xinh đẹp, đột nhiên xuất hiện trong đầu hắn. Mặc Mặc, Hàn Mặc Mặc, nàng có nhớ bổn vương nữa hay không? Nghĩ đến nàng làm tâm hắn liền vui vẻ, nàng là người duy nhất có thể làm tan chảy trái tim lạnh lẽo của hắn. Cao Nguyên Khải cầm chặt miếng ngọc bội bị khuyết mất một nửa trong tay, khóe miệng nhếch lên để ấm áp. Mặc Nhi, chờ ta. Hoàng cung là nơi sớm có sóng gió nguy hiểm, Cao Nguyên Khải hắn hiểu rõ điều đó. Huynh trưởng của hắn, hoàng đế Cao Nguyên Trung, là người duy nhất hắn coi là người thân. Hắn biết điều đó và quyết tâm đem hết sức giúp huynh trưởng vì trị vì đất nước. Nhị hoàng huynh của hắn, Cao Nguyên Lâm cử kế đa đoan, giáp tâm tranh đoạt ngôi vị, không ngại tình huynh đệ ruột thịt. Nếu không phải lần trước Mặc Mặc cứu hắn, sợ rằng hắn có mấy cái mạng cũng không thể qua khỏi. Tại hoàng cung, vi thần tham kiếm hoàng thượng, hoàng hậu. Hải Nhi mau đứng lên, đừng làm lễ với trẫm. Đúng rồi, đệ mau đứng lên đi. Đa tạ hoàng thượng, hoàng hậu. Hoàng thượng cùng sủng hậu có chút lo lắng nhìn hắn. Vị tiểu đệ vương gia này không quản tính mạng phục vụ hoàng thượng, lần trước còn bị nhị vương gia cho người ám sát. Hoàng thượng nâng người hắn lên, ngắm đủ phía. Hải Nhi, nói cho trẫm nghe, rốt cuộc đệ bị thương ở đâu không? Cao Nguyên Khải mỉm cười, đệ không sao, đừng quá lo lắng. Phút chốc lấy lại vẻ lãnh đạm thường ngày, Cao Nguyên Khải lãnh khốc phun ra từng tiếng. Hoàng huynh, bên cánh tả hiện tại mới chỉ có một nửa nghe theo sự sắp đặt của nhị huynh, bên đó chưa có gì đáng lo lắng. Bây giờ an nghi của hoàng hậu mới thực sự đáng lo ngại, thuận lợi sinh ra hài tử đang là mối đe dọa đối với bọn họ. Hoàng thượng nghe lời hắn, tay từ từ nắm lấy hoàng hậu không buông, có chút lo lắng nhìn nàng. Hoàng hậu Trần Phi Nhi là người vô cùng trầm tĩnh, lại thông minh xinh đẹp hơn người. Vì yêu nàng, hoàng thượng đã ban thánh chỉ không bao giờ được lập vi. Điều đó làm Cao Nguyên Khải càng thêm kính trọng người chị dâu này. Nàng hướng phu quân mỉm cười trấn an. Thần thiếp sẽ cố gắng giữ gìn, đệ đệ, người cũng nên giữ sức khỏe một chút. Bây giờ cũng cần có người nâng khăn sửa túi rồi. Đệ đệ đã nhìn ra được cô nương nhà nào chưa? Cao Nguyên Khải hắn khi nghe được những lời này, trong đầu xuất hiện nụ cười ngây ngô, rạng rỡ của nữ nhân đó. Hắn thất thần mỉm cười nhẹ. Hoàng thượng nhìn hắn rồi lại sang nương tử. Nàng hình như đã hiểu ra chuyện gì đó, mắt nhỏ hướng phu quân nháy một cái, để cho nàng toàn quyền quyết định. Rồi lại nhìn sang đệ đệ, Đệ đệ, người cũng đã vì hoàng thượng và bổn cung và sinh ra tử quá nhiều. Lần này nếu đã nhìn ra cô nương nào, liền đưa về, tránh đền dài lắm mộng. Cao Nguyên Khải hiểu ý hoàng hậu, vội vàng quỳ xuống. Đa tạ nương nương, trong lòng vi thần đã có ý trung nhân, lần này xuất quân ra trấn giữa Giang Châu, nhất định sẽ đưa được nàng về. Cao Nguyên Trung khó hiểu nhìn hắn, dường như trong lòng cũng vui vẻ hơn rất nhiều. Đứa tiểu đệ ngốc này, cuối cùng thì cũng đã có ý trung nhân. Đệ đệ, có thể nói cho ta biết cô nương đó là nhà nào không? Hàn Tể tướng tri phủ, vị công tử một thân lam trường, bạc thất thần nhìn vị cô nương xinh đẹp như tiên nữ, đang vuốt ve một con thỏ nhỏ. Hắn mải mê nhìn nàng đến quên trời quên đất. Hàn Mặc Mặc lén lén lấy một chiếc hoa quế cao ngọt thơm bỏ vào miệng, lại thấy thêm một miếng nữa cho chú thỏ nhỏ ở trong lòng của mình ăn. Nàng có một chút khó chịu, bị nhìn chằm chằm như vậy, thật sự không thoải mái chút nào. Nàng đưa tay ra khoát khoát trước mặt hắn. Bạch thiếu gia, ta chỉ cho con tiểu khuyển nhà ngươi ăn một chút, cũng coi như thương tình nó. Người vốn không cần dùng ánh mắt thù hận đó nhìn ta đâu. Bạch Văn Thương mau chóng tỉnh mộng, hướng nàng nhỏ giọng nói có chút dỗ dành. Không phải đâu Hàn tiểu thư, chỉ là Bạch mỗ muốn cùng nàng trò chuyện một lát thôi, sẽ không nhắc đến tiểu khuyển. Hàn Mặc Mặc nghi hoặc nhìn hắn. Vị tiểu thư này hắn có nghe qua là rất xinh đẹp, không ngờ gặp được nàng dung mạo còn muôn phần xinh đẹp hơn. Ít nhất cũng phải cảm ơn tiểu khuyển hắn mới có cơ hội được gặp. Hàn Mặc Mặc có chút không vui với người trước mặt nhẫn tâm bỏ đói con tiểu khuyển, vậy mà còn mặt mũi đổi lỗi cho nàng. Bạch thiếu gia, ta vốn dĩ rất buồn ngủ, cũng không nói chuyện cùng với ngươi được, vậy cáo từ. Hàn Mặc Mặc không thèm để ý đến hắn, một phát ôm tiểu thỏ quay người đi, vừa đi vừa ngáp nhìn đến là mệt mỏi. Đáng chết, hai hôm trước buổi chiều hắn còn không thèm đến, hai mẫu thân bắt nàng trang điểm kỹ càng rồi ra hoa viên ngồi đợi, hôm nay hắn lại đến làm gì không biết. Nếu không phải chuyện con tiểu khuyển, nàng còn đâu mới thể nói chuyện với hắn. Bạch thiếu gia thất thân nhìn theo bóng dáng giai nhân, nàng đi khuất rồi, mùi xạ hương thơm ngát vẫn còn lưu lại. Hắn ngẩn ngơ ra về. Ây da, đúng rồi, phải ra phố mua một ít dược liệu về làm thuốc trị thương, lần trước cho bằng hữu dùng hết rồi. Nhưng mà bằng hữu đã lành vết thương chưa nhỉ? Hắn có cảm thấy cô đơn không? Huynh đệ còn ai làm hắn bị thương nữa không? Nàng đang nhớ hắn rồi sao? Hàn Mặc Mặc đường hoàng đi ra từ cổng chính. Hôm nay biểu hiện của nàng không tệ, còn tiếp vị bạch thiếu gia kia một chút rồi mới về phòng mà. Đến cửa chính ta cũng dám đi. Nàng đúng là chỉ giỏi lắm mồm. Vừa ra đến cửa chính thì nàng ngoảnh lại, ngó bên kia, thậm thà thậm thụt đi ra ngoại phố. Cách ra chừng 5 trượng, nàng mới tung tăng chạy đi. Không khí ngoài phố thật náo nhiệt vô cùng. Hàn Mặc Mặc đi từng hàng một, ngó món này một ít, lại ngó ngón kia một ít. Chả mấy chốc mà mua được khá nhiều thứ. Phía đằng trước truyền tới âm thanh thục thục, hình như có người chạy đến. Đó là một nam nhân to lớn, mặc áo tròn đen che kín cả đầu. Hàn Mặc Mặc cảm thấy rất quen thuộc. Ánh mắt trời chiếu lên một nửa miếng ngọc bội đang đeo trên người hắn. Đó là miếng ngọc bội nàng bẻ ra, đưa cho bằng hữu một nửa mà. Vậy đây chính là bằng hữu của nàng. Cao Nguyên Khải có chút bực mình, chỉ mới ló mắt ra ngoài phố dạo chơi một chút, đã bị đám người của Nhị Vương gia bám theo không dứt. Hắn mải mê chạy nhanh, khức một cái, bị bàn tay nhọn nhắn kéo mạnh vào trong ngõ. Áo tròn đen trên người rơi xuống, đôi môi hồng diễm hướng bạc môi lạnh lẽo của hắn áp vào, có chút ngây ngô. Cao Nguyên Khải ngây ngốc nhìn nữ tử trước mặt, Hàn Mặc Mặc lại gặp nàng rồi. Nàng đang hôn hắn. Bên ngoài truyền đến một âm thanh lớn, đám người mặc khắc y chạy qua. Đúng là đám người hắn theo dõi ban nãy, chúng nhìn vào ngõ hét lớn, cặp đôi tình tứ quá. Tình cầm đầu đánh một quyền vào vai vừa hét lên, giọng khàn khàn. Ngủ ngốc, mau đợi theo tên kia. Chuyện người ta không cần ngươi xía vào. Nói rồi cả đám kéo nhau bỏ chạy hết. Trong ngõ nhỏ chỉ còn hai thân ảnh cuốn lấy nhau. Hàn Mặc Mặc tụt xuống, bảng hữu à, sao ngươi lại cao đến vậy? Hải Tà nhón chân mãi mới lên. Cũng phải ôm đầu ngươi xuống mới được. Bảng hữu, ngươi tại sao lại ngơ ngẩn như vậy? Cao Nguyên Khải từ nãy giờ vẫn chưa hết tức thân, chăm chăm nhìn nàng, miệng ngu ngốc phun ra vài chữ. Mặc Nhi. À, hắn còn nhớ nàng. Đúng rồi, bảng hữu, ta là Mặc Mặc đây. Vết thương của ngươi đỡ chưa? Hôm nay sao lại đến đây? Còn nữa, bị đám người kia đuổi theo như vậy. Cao Nguyên Khải mặt mũi đỏ lựng, nàng là người cướp đi nụ hôn đầu tiên của hắn, có chút không đúng lắm. Tại sao tiểu cô nương này lại tỉnh bơ như vậy? Chẳng lẽ không phải là nụ hôn đầu của nàng? Ý nghĩ đó khiến hắn có một chút khó chịu. Đóa hồng liên này vĩnh viễn hắn muốn ôm lấy, tuyệt nhiên không để ai cướp mất nàng. Hàn Mặc Mặc nhìn hắn mặt mũi đỏ lựng, nhớ đến chuyện hồi nãy. À, tên này, nàng cũng là nụ hôn đầu đó, nhưng cứ bằng ngỡ quan trọng hơn. Chuyện nụ hôn đầu cuối gì đó thì vứt đi, nàng cười khúc khích. Bằng hữu à, ta cũng là lần đầu tiên hôn người khác, người cũng là lần đầu tiên à. Cả Nguyên Khải gật gật đầu, trong lòng vui mừng như điên. Nàng hay xong chơi như vậy, nhất định sẽ bị ai xong ngó. Chỉ bằng buộc nàng vào trong người, biến nàng thành vương phi của hắn, tránh đêm dài lắm mộng. Hắn mặc mặc đệ tay lên má hắn. Ta cũng bị ngươi mà cướp đi nụ hôn đầu, nhưng ta cũng cướp đi nụ hôn đầu của ngươi, coi như chúng ta hòa nhé. Nói rồi chớp chớp đôi lông mày to tròn. Cao Nguyên Khải có chút không chịu nổi, kéo nàng vào trong lòng, bạc môi mau chóng hướng môi nhỏ của nàng xinh đẹp áp vào. Lúc nàng không để ý, liền lưỡi cùng lưỡi dây dưa một hồi. Hàn Mặc Mặc đẩy hắn ra, bằng ngẫu à, đừng có như vậy. Ta còn là con gái nhà lành, lúc trước là muốn giúp ngươi nên mới tự động hôn ngươi, nhưng bây giờ có cái gì đó không đúng lắm. Nàng kiệt sức đỏ mặt nằm ép trên lồng ngực rộng rãi của hắn, tay nhỏ bị bàn tay rộng lớn của hắn để chặt lên ngực. Nàng dường như có thể cảm nhận được nhịp tim vừa nhanh vừa chắc chắn của hắn. Cao Nguyên Khải trong lòng vui vẻ, từ đỉnh đầu của nữ nhân gọi khẽ, Mặc Nhi, làm nương tử của ta nhé. Hả? Hàn Mặc Mặc ngẩng đầu lên nhìn hắn, hai má nhất thời đỏ lại, tim đập nhanh cực kỳ, bị nam nhân tuấn lãng tiêu xoái đến cầu hôn, thiếu nữ nào cũng sẽ như vậy. Hắn chăm chú ôn nhu nhìn nàng, miệng đẹp cất lời tiếng, Mặc Nhi, nàng đã bị ta cướp đi nụ hôn đầu rồi, không gả cho ta thì cũng không thể gả được cho ai nữa. Hàn Mặc Mặc chu mọ biện bạch, không đúng, đây là ép hôn chứ không phải là cầu hôn, ta không thèm đồng ý. Cao Nguyên Khải nhìn nàng chăm chú, nhất thời trong lòng nghĩ ra một kế, chán đẹp nhận lại, biểu tình đau lòng. Nếu nàng từ chối, ta sẽ rất đau lòng. Trên đời này không còn ai cùng ta nữa, lại bị đánh đuổi như vậy, nàng làm nương tử của ta được không? Nhìn vẻ mặt đau lòng của hắn, Hàn Mặc Mặc đầu hàng rồi đó. Nàng hướng mắt hắn cười nhẹ, được rồi, ta làm nương tử của ngươi, mãi mãi không bao giờ phản bội ngươi. Cao Nguyên Khải cực kỳ cao hứng, một chút hối hận khi lừa nàng như vậy đã bay biến đi đâu không biết. Cao Nguyên Khải cực kỳ cao hứng, vội vàng cùng nàng dây dưa môi lẫn môi một chỗ, hình như nàng đã yêu hắn mất rồi. Hàn Mặc Mặc có chút cảm thấy không đúng lắm, tách môi ra khỏi môi hắn. Không đúng, ngươi còn chưa cho ta biết ngươi tên gì, nhà ngươi ở đâu. Cao Nguyên Khải nhìn nàng không chớp mắt, kiên nhẫn nói ra, Mặc Nhi, nhớ rõ, ta là Cao Nguyên Khải ở kinh thành, ta dưới một người trên vạn người. Hàn Mặc Mặc hơi khó hiểu, tuy nhiên vẫn gật đầu quả cảm. Được rồi, ta nhớ rồi, nhưng ta gọi ngươi là Khải được chứ? Cao Nguyên Khải tươi cười nhìn nàng. Được. Hàn Mặc Mặc vui vẻ chạy về nhà, vừa phát hiện ra trong nhà thật nhiều hộp đồ to nhỏ lớn bé đang xếp chồng lên nhau. Vừa đi qua khỏi cổng, Tiểu Hồng đã kéo nàng vào một góc, hớt hà hớt hải, mắt cũng có chút nước, như sắp khóc vậy. Tiểu thư, em không muốn xa người. Hàn Mặc Mặc cốc vào cái chán của Tiểu Hồng. Nói xàm gì vậy, ta đâu có đi đâu đâu. Tiểu Ninh quận chúa từ đầu vội vàng chạy ra, hứng con gái ôm một cái rồi kéo nàng vào nhà. Mọi người ai cũng thấy kỳ lạ hết vậy. Trong nhà còn có một vị quan nào đó, trên tay cầm miếng vải to màu vàng, vừa nhìn thấy dung mạo xinh đẹp của Hàn Mặc Mặc thì tươi cười một cái. Hàn phu nhân kéo nàng quỳ xuống, phía bên kia Hàn tể tướng cha nàng cũng đã quỳ xuống. Liếc mắt trông thấy con gái, ông nhìn nàng, trong mắt có chút buồn bã. Hàn Mặc Mặc tay kéo áo mẫu thân, muốn hỏi chuyện gì. Hà phu nhân chợt nắm chặt tay nàng, người như sắp rung lên. Vệ quan chợt cất tiếng, phụ thiên thừa vận, hoàng đế chưa biết, kỳ vương gia năm nay 24 tuổi, đã đến lúc thành lập gia thất, trẫm có nghe qua, kỳ vương gia cùng Hàn Mặc Mặc biểu muội có tình cảm tốt đẹp. Hàn tể tướng trong triều lập được nhiều công lớn, cùng cô Tiêu Ninh quận chúa, này cho truyền biểu muội Hàn Mặc Mặc cùng kỳ vương gia kết duyên, phong làm kỳ vương phi, chấm bản hôn cho hai người, hôn lễ sẽ tổ chức, về sau hạnh phúc con cái đầy đàn. Hàn Mặc Mặc khom thử, ấy ra cái gì thế này, không đúng, tại sao lại là ban hôn cho nàng, lại còn là cái gì mà hảo cảm, nàng với tên kỳ vương gia mới không quen biết nhau. Hàn Mặc Mặc cứng đơ, dưới sự thúc giục của mẫu thân, nàng vụng về cầm lấy thánh chỉ, cúi người tạ vị công công trước mặt. Từ công công hướng phụ thân nàng nói, Hàn tể tướng thật có phúc, chính kỳ vương gia đã chỉ định Hàn tiểu thư, thật là quá có phúc rồi. Hàn Quang Lỗi đau khổ cười, có phúc ư, cái họa 18 năm qua ông khổ sở muốn tránh đi, bây giờ lại đến rồi, nữ nhi ông yêu thương nhất, ta không muốn còn phải nhảy vào biển nữa. Sau khi vị công công kia rời đi, Tiêu Ninh quận chúa hướng lòng phu quân ấm ức khóc, đứa con nàng khổ sở sinh ra, như vậy mà vẫn bị đẩy đi xa nàng. Không được, Mặc Nhi còn quá nhỏ, vào chốn hoàng cung sẽ bị người khác ức hiếp. Nàng ta là một tay ta nuôi lớn, từ nhỏ đến giờ muốn gì thì liền. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net